Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, lăn xuống đến. Sinh linh thần bí thanh âm mặc dù không lớn, nhưng khí phách động sơn hà, đè ép tất cả, đây là một loại vô hình thế, người bình thường trên người rất khó có được, chỉ có nhân vật hết sức mạnh mới có thể có dạng này thế. Cái này sinh linh không thể nghi ngờ làm được điểm này. Có đúng không? Hy vọng ngươi có đầy đủ giá trị. Bằng không thì liền để cho ta xuất thủ đánh chết, tư cách đều không có. Lời ấy biết bao tám đạo, biết bao trương dương. Nhưng mọi người đều được chứng kiến đối phương lúc trước xuất thủ uy thế. Không người nào có thể nói thêm cái gì. Loại này tồn tại, vô luận đặt ở niên đại nào. Dù cho võ đạo hưng thịnh, trăm hoa đua nở thái cổ thời kỳ, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất một hàng. Ta hy vọng ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng, khí thế như cầu vồng, cả người khí thế tại thời khắc này đạt đến cực hạn. Hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. Giờ phút này, hắn tức là hỗn độn tức là hắn. Tuyên cổ thiên địa ở giữa, trấn áp thập phương, có ý tứ, xem ra thịnh thế cuối cùng là phải đến. Ta xuất thế đúng lúc, làm lại một đời, ta nhất định phách tuyệt thiên địa, không ai có thể ngăn cản. Sinh linh kia con ngươi nhắm lại, rất nhanh lại lộ ra ý cười. Kỳ thật, trong lòng của hắn có phần không bình tĩnh, ba người thực lực đều là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hơn nữa một cái thạch phong, thật là có cơ hội phá hư hắn đại kế. Oanh Long, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, cả người giống như một đầu hỗn độn hồng lưu, đạp vỡ thiên khung, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Dù cho một đám thạch nhân vương, cũng chỉ là vẻn vẹn nhìn thấy nhảy một cái hỗn độn tàn ảnh. Cho ta lăn xuống tới, Nguyệt Trung Thu quát to một tiếng. Trong tay Tử Kim Long Thương dĩ nhiên xuất thủ, giờ khắc này, hắn cường thịnh hết sức, chiến khí ngập trời, cuồn cuộn thánh đạo khí tức như lang yên đồng dạng từ trên người hắn phiêu tán mà ra. Cần biết, hắn còn không có tiến vào thánh cảnh, đây là sắp tiến vào thánh cảnh biểu hiện. Trăm năm qua, hắn lần thứ nhất ra tay toàn lực, rốt cục ngộ được một tia kia thời cơ. Giờ phút này, hắn đạo lại thăng hoa, khí thế của hắn còn đang tiêu thăng, liền bằng ngươi, sinh linh thần bí cũng là một đời hét to, tiếng gầm như nước thủy triều, để thập phương đều run rẩy, bởi vì, Nguyệt Trung Thu thanh âm ảnh hưởng đến hắn, nhất định phải sụp ra đối phương khí thế trấn áp, cao thủ so chiêu, thắng bại một hơi tầm đó, bất luận cái gì hơi nhỏ biến hóa. Cũng là ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố. Hắn mặc dù ngôn ngữ vô cùng cuồng ngạo, nhưng cũng không đại biểu hắn là một cái mãng phu. Kỳ thực, tâm hắn mảnh như bụi, kinh nghiệm chiến đấu cực độ phong phú. Chớp mắt liền nhìn ra Nguyệt Trung Thu ý đồ. Keng, một thân nổ mạnh. Lần này, hắn không có xuất động hai cánh, mà là huy động tất cả đều. Cùng Nguyệt Trung Thu Tử Kim Long Thương đối cứng. Trong thiên hạ, có mấy người dám dạng này khinh thường. Một quyền này bá liệt vô cùng, vỡ nát tất cả vật hữu hình. Ở hắn trên nắm tay, vạn đạo thần tắc bắn ra, quét sạch Nguyệt Trung Thu cùng Tử Kim Long Thương. Vạn trượng thần hà tùy hành, đó cũng không phải hắn thần thông. Mà là cái này giản dị tự nhiên một quyền triển hiện dị tượng. Cực độ kinh người, phốp, máu tươi vẩy ra 3.000 thước. Nguyệt Trung Thu dũng mãnh gan dạ vô địch. Trong tay Tử Kim Long Thương phong sắc bén không thể đỡ. Xinh xinh xé rách đối phương nắm đấm. Mà hắn cũng té bay ra ngoài. Đối phương một quyền này thật là đáng sợ. Phốp. Đột phương huyết dịch dường như biến thành lợi khí. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Nguyệt Trung Thu thân thể đánh ra mấy cái huyết động. Tím dòng máu màu vàng ống cuồn cuộn nhị dụng, huyết sái trường không, hắn trong lòng nghiêm nghị. 100 năm, thiên kiêu vô số, thượng giới thiên tài đều không thể tổn thương hắn mảy may. Toàn bộ bị hắn trấn áp, mà người này lại cường đại đến đây. Chỉ một cú đánh, liền để hắn bị thương. May mắn, đối phương cũng không chịu nổi. Trên nắm tay trong suốt đốt xương hiển lộ ra. Nếu không phải là hắn nhục thân kinh người, cánh tay này liền bị chấn động thành bùn máu. Ngươi dĩ nhiên khiến ta thụ thương. Sinh linh thần bí phi thường kinh ngạc, phảng phất không dám tin. Bản thân vậy mà bị thương. Đây là không thể tưởng tượng. Đây chỉ là ngươi tử vong bắt đầu. Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng. Huyết khí như long, lần nữa công giết tới. Mà Sở Hà cùng Liệt Thiên cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lo lắng Nguyệt Trung Thu có chỗ không địch lại, tự tìm cái chết, sinh linh thần bí không động đậy. Hắn rất muốn lập tức đánh chết Nguyệt Trung Thu. Nhưng, hắn một lần này đến Thạch nhân tộc, chính là vì hấp thu Thạch đế trong lòng thần năng. Tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Vì vậy, hắn một mực nhịn nữa. Tranh, một cái cánh lông vũ hoành thiên mà đến. Cắt đứt thương khung, y nguyên như lúc trước một dạng. Vạn trọng lôi điện lách thân, như một mảnh to lớn lôi điện uông dương quét ngang mà đến. Tuyệt thế đại khủng bố, lại là như thế. Ngươi cho rằng công kích như vậy có thể làm khó dễ được ta? Nguyệt Trung Thu hào khí ngất trời. Cho dù ở trên tay đối phương thụ thương, nhưng hắn dĩ nhiên đối nhục thân của mình tràn đầy tự tin. Bàn tay to che khuất bầu trời, trực tiếp chộp tới kinh khủng cánh lông vũ. Cái này, chúng Thạch nhân tộc rung động. Đối phương cánh lông vũ có thể nứt thiên địa, so thần binh lợi khí còn muốn đáng sợ. Hắn làm sao dám như thế? Tự liền sinh linh thần bí đều đồng dạng nghi hoặc. Tháng này Trung Thu chẳng lẽ là tự tìm cái chết không được? Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cảm thấy có chút không đúng. Đối phương như thế, khẳng định có hậu chiêu. Nhưng mà, nhìn ra về nhìn ra, hắn không có khả năng biết rõ Nguyệt Trung Thu đến cùng muốn làm gì. Chỉ có thể hết khả năng tránh khỏi đủ loại khả năng. Trên thực tế, hắn đã phong kín Nguyệt Trung Thu tất cả tránh được lui con đường. Bây giờ đối phương chính là muốn đi cũng đi không được. Chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Đông, thiên địa kịch chấn. Trên mặt đất, Thạch nhân tộc rất nhiều người trực tiếp bị chấn động lật nữa. Mặt đất bao la tại loại này kinh lực trùng kích vào, suýt nữa trở thành bột mịn. Thiên khung vỡ vụn thành từng mảnh. Thiên địa đại đạo oanh minh, phát ra gào thét thanh âm. Đối kháng loại này vô cùng kinh lực, thật mạnh. Nguyệt Trung Thu trong lòng nhịn không được tự nói, cái này sinh linh nhục thân lại không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hẳn là so Liệt Thiên còn phải mạnh hơn một chút. Từ xuất đạo đến nay, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải có thể cùng hắn nhục thân khiêu chiến sinh linh. Bất quá, hắn một kích này là vì thăm dò đối phương nhục thân sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, liền ở hắn và sinh linh thần bí đối oanh trong nháy mắt. Sở Hà cùng Liệt Thiên từ phương hướng khác nhau xuất thủ. Oanh sát sinh linh thần bí, ba người các ngươi thật can đảm. Giờ phút này, sinh linh thần bí sắc mặt lãnh khốc đến cực hạn, cực kỳ lạnh lùng đảo qua Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà Liệt Thiên ba người. Hắn bị ép rời đi Thạch Đế chi tâm, đương nhiên được gan, là ngươi bản thân đần mà thôi. Liệt Thiên cười lạnh, ba người bọn họ không ngại đồng loạt ra tay, vì chỉ là để đối thả rời đi Thạch Đế chi tâm. Nguyệt Trung Thu xuất thủ trước từng cho hai người truyền âm, để bọn hắn ra tay toàn lực, bức bách sinh linh thần bí rời đi Thạch Đế chi tâm. Chỉ cần Thạch Đế chi tâm bị Thạch Phong thu hồi, cái này sinh linh thần bí sẽ chậm chậm thu thập cũng không muộn. Các ngươi được như ý sao? Thạch Đế chi tâm vẫn là thuộc về ta, ta chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Sinh linh thần bí nở nụ cười. Ở gặp nguy, hắn không thể không lui tránh. Nhưng, rời đi trước đó, hắn đem trên người mình trọng khí lưu lại, tiếp tục cùng Thạch Đế chi tâm trấn áp, chính là sợ bị Thạch Phong lấy đi, có thể để ngươi lăn xuống đến, mặt khác tự nhiên cũng có thể. Liệt Thiên tiếp tục nói, kỳ thật ba người trong lòng đều không bình tĩnh, bình thường gặp được lại đối thủ cường đại, bọn họ cũng sẽ không nói đồng loạt ra tay ứng phó một người. Mà giờ khắc này, ba người bọn họ lại muốn liên thủ. Nếu là những người khác, ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, tuyệt đối là thuấn sát. Không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được. Đối phương có thể chống đỡ xuống tới, còn có thể ở gặp nguy không loạn, làm ra đối với mình có lợi phán đoán. Đủ thấy đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Cũng không phải nói bọn họ quá yếu, mà là bọn họ cùng đối phương còn chưa tiến hành chân chính đại chiến. Đến cùng ai yếu ai mạnh còn khó có thể phân rõ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.